Cừu cừu, anh yêu em. Chương 49, góc truyện audio.com. Tuy rằng Miên Miên không nói gì về màn biểu diễn của hai người này, nhưng thấy hai người ngọt ngào ân ái, bỗng nhiên thất thần, đây mới là vợ chồng bình thường trong game sao? Tuy rằng không xưng hơn là yêu đối, Phương đến phải chết nhưng tối thiểu là vui vẻ trong lòng. Không giống cô và Thượng Quan Ám Ảnh, tán gẫu riêng, Thượng Quan Ám Ảnh ở đâu? Miên Miên nghĩ đến Nhập Thần nhìn thấy trên màn hình hiện ra không tán. Gẫu riêng đã bị hù dọa thế nhưng nhìn thời gian, anh quả thật cũng nên. Login, cô nói cho vị trí cho anh. Không biết vì sao, giờ phút này thái độ của Miên Miên khác thường, có phần muốn nhanh nhanh nhìn thấy anh. Bởi vì có kỹ năng vợ chồng, tâm trí tương thông, cho nên Thượng Quan Ám Ảnh trong chớp mắt liền đứng ở trước mặt Miên Miên. Chân đạp phi kiếm màu bạc hào quang lưu chuyển, khuôn mặt tuyệt mỹ ngạo thế lộ vẻ thản nhiên lạnh lùng, tạo hình chỉnh thể hoa lệ, vạt áo màu đen được chế tạo tinh tế dị thường, dưới áo đều có hoa văn tinh xảo, tóc dài đỏ như lửa bắt mắt được một sợi dây bạch ngọc thượng đẳng buộc lại. Một phần, hơi hơi lay động trong gió, gia tăng thêm vài phần xuất trần. Thoát tục, thế nhưng bảo kiếm hoa phục dù sao cũng chỉ là vật. Chất điều chính xác làm lòng người kinh sợ chính là hơi thở cường liệt. Anh phát ra, chỉ là lặng im không nói đứng ở giữa đám người, liền không. Hề trì hoãn trở thành tiêu điểm ở chỗ đó. Cho nên trong phút, chốc tất cả mọi người dừng động tác trong tay, toàn bộ ánh mắt đều dừng trên người đàn ông tên là Thượng Quan Ám Ảnh này, đáng tiếc anh keo. Kiệt không nâng mắt nhìn mọi người, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng duy chỉ dừng ở trước mắt tự y nữ hiệp, nghiễm nhiên coi mọi người như không khí, chút nữa cùng đi tiên phủ giết boss, Thượng Quan Ám Ảnh thu hồi phi kiếm, nói với Miên Miên. Nàng vẫn thăng cấp quá chậm, muội đã rất cố gắng, Miên Miên kháng nghị, thật là, nghĩ đến cô là người bộ phận kỹ thuật chỉ cần động thủ là có thể đến cấp cao nhất. Miên Miên biết đại đa số nhiệm vụ vợ chồng đều có hạn chế cấp bậc cho. Nên anh vẫn ghét bỏ cấp bậc thấp của mình. Thật là cho dù ở trong trò chơi cũng muốn bóc lột hết mức sức lao động của cô, nhà tư bản quả thật. Là ma quỷ ăn thịt người không nhả xương. Nàng đi đánh trước đi, ta ở đây chờ nàng. Anh nói xong thì không nói lời nào, đứng ở một bên vận khí điều tức. Được, Miên Miên sau khi trả lời, liền xoay người tiếp tục đánh quái. Nhưng rất nhanh liền nhận thấy được có điểm không thích hợp. Nội dung, cuộc nói chuyện phiếm của đội ngũ dừng ở một câu 5 phút đồng hồ trước, sau khi Thượng Quan Ám Ảnh xuất hiện, lại không có người nào nói một lời, thậm chí bao gồm cả nữ y sôi nổi quá mức kia. Đội quân tóc dài nhìn chồng của nữ y ngây ngốc sững sờ ở một bên, nhìn lại. Thượng Quan Ám Ảnh ở dưới góc khí chất nho nhã, ạc trước đó còn cảm, thấy chồng của nữ y tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng, nhưng bây giờ lại trái ngược, vô luận là y mạo trang sức hay là ngôn hành cử chỉ của anh ta đều có vẻ rất khó coi. Cùng là người chơi hệ hỏa, sao lại khác nhau lớn như vậy chứ? Nữ y hoặc ít hoặc nhiều cũng ý thức được điểm ấy, cô ta cắn môi sắc mặt xanh mét, sau khi hung ác trừng mắt nhìn chồng một cái có vẻ bất mãn không vui bắt đầu đánh quái. Cô không nói lời nào, trong đội ngũ vốn không có người mở lời. Trong lúc nhất thời toàn bộ đội ngũ bao phủ bởi sự yên tĩnh. Mọi người không, góc truyện audio.com, phải vụng trộm nhìn lén Thượng Quan Ám Ảnh chính là trắng trợn nhìn. Miên Miên ánh mắt tìm tòi nghiên cứu di chuyển không ngừng giữa hai người, một phút sau, Miên Miên cố gắng không để ý chuyên tâm đánh quái. Ba phút sau, trên người Miên Miên bò ra mấy con kiến bé nhỏ. Năm phút sau, con kiến bé nhỏ bò ra càng nhiều, bò rồi bò chi chít trên chân nhỏ, Miên Miên cảm giác trên người ngưa ngứa, đứng ngồi cũng khó. Khan, 10 phút sau, hệ thống, ngư hương nhục ti rời khỏi đội ngũ, không đánh, Thượng Quan Ám Ảnh thấy Miên Miên đi về phía mình, mở hai mắt. Miên Miên ảo não trừng mắt với anh, có điểm bất đắc dĩ. Vị tiên sinh, này, muội hy vọng huynh có thể có tự giác cơ bản nhất. Chẳng lẽ anh ta, không phát hiện ra anh ta đúng là nguyên nhân khiến cả đoàn người trầm. Mặc sao, anh phát ra lời mời gắn bó tương giao với cô, sau khi cô nhận hai người ôm nhau thân mật. Mau mau mau, động tác nhanh chút, ánh mắt sắc bén như kim châm của mọi người làm cả người Miên Miên như đứng ngồi không yên, cô không có dũng. Khí quay đầu liếc mắt nhìn một cái, chỉ có thể thúc giục anh ở khung tán gẫu riêng mau mang cô rời đi. Thượng Quan Ám Ảnh nhíu mi, ngưng mắt nhìn cô ở trong lòng, chuyển động bảo kiếm màu bạc dưới chân. Huynh ở đây, muội sẽ khiến nữ thầy thuốc kia khó xử. Huynh không phát, hiện ra chồng cô ta cũng là hệ hỏa sao? Miên Miên liếc nhìn anh một cái tức giận nói. Tuy rằng cứ như vậy có thể tiêu diệt sự kiêu ngạo của đối phương, thuận tiện thỏa mãn tâm hư vinh của phụ nữ thế. Nhưng loại chuyện khiến người khác xấu hổ khó xử này, Miên Miên vẫn làm. Không được, một hồi lâu anh cũng không nói tiếp ngay khi Miên Miên nghĩ đến trọng tâm câu chuyện bị bỏ quên, lại nhận được hai chữ anh phát đến. Ngu ngốc, cách chương.